cà vạt màu xanh lam hơi bóng, đôi tay thon dài mà tái nhợt, gậy chống màu đen. Anh vẫn nhìn tôi, trong mắt không biểu hiện gì. Bãi đậu xe thật trống trải, hoa xuân nở rộ cả sườn đồi. Tôi hít sâu một hơi, ra vẻ thoải mái. Tôi hít sâu một hơi, ra vẻ thoải mái, hai một tiếng với anh. Anh nhìn tôi, cúi đầu xuống, sau đó lại ngẩng đầu lên. Tiểu Thu, anh tới đây để nói tạm biệt với em. Tim tôi đau âm ỉ, nhưng tôi nâng cao tinh thần, cố gắng cười gật gật đầu. Mấy giờ máy bay sẽ bay? 5:01. Em tiễn anh. Tôi nhìn đồng hồ, cách giờ cất cánh chỉ có hơn 2 tiếng. Từ đây chạy tới sân bay cần ít nhất 1 tiếng. Lịch Xuyên làm bất cứ chuyện gì cũng đều chuẩn bị trước, chưa bao giờ để tới phút cuối cùng. Đây tuyệt đối không phải là tác phong của anh. Không cần, tạm biệt ở đây luôn đi. Mái tóc dài của tôi bị gió thổi rối tung. Anh nâng tay lên, vén một lọn tóc trên trán tôi ra đằng sau. Tim tôi âm thầm run rẩy, nhưng mặt tôi thật bình tĩnh. Tôi cười cười, cực lực che giấu sự lo âu xuống đáy lòng. Cũng tốt, khi nào anh về, em đi đón anh. Anh nhìn tôi, trầm mặc, sau một lúc lâu, lại lên tiếng. Tiểu Thu, anh sẽ không về nữa. Xin em tha thứ cho anh. Tôi ngơ ngác đứng ở đó, đầu óc trống rỗng. Nước mắt bắt đầu không khống chế được mà trào ra. Lịch Xuyên không biết bộ dạng tôi khóc như thế nào, vì tôi chưa bao giờ khóc trước mặt anh. Anh hít một hơi thật sâu, yên lặng nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng, gần như là lạnh lùng, khôi phục lại bộ dáng mà lúc tôi nhìn thấy anh lần đầu tiên. Lúc đó Lịch Xuyên rất ít khi cười. Một người ngồi bên cửa sổ uống cà phê, xa cách ngàn dặm, lạnh như khối băng. Tôi lớn tiếng hỏi anh, tại sao? Đến tục cùng là có chuyện gì? Em làm sai chuyện gì sao? Trong phút chốc, ánh mắt của anh lóe lên, xoẹt qua một cảm xúc phức tạp, giống như muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Anh khôi phục lại giọng điệu bình tĩnh như nước. Em làm gì cũng đúng. Anh dừng một chút, lại nói thêm. Em không biết thì tốt hơn. Không, nói cho em biết, em phải biết, em phải biết. Tôi phẫn nộ, rống to với anh. Anh nắm chặt tay tôi, hôn lên trán tôi thật mạnh. Ở Long Trạch, anh có để lại một lá thư cho em. Đọc xong lá thư này, xin em dùng tốc độ nhanh nhất quên anh đi. Sau đó, anh buông tay, mở cửa xe, thái độ dứt khoát, kiên quyết. Nhưng mà ngay tại giây phút anh lên xe, anh bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt